Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 247. Thần chiến trường, Huyễn Ngân thần đế bản ý là một trưởng đem tam đại thế lực tới chỗ này bán thần đánh giết liền có. Thể, không nghĩ tới tam đại thế lực không biết là muốn một người không chết. Vẫn là muốn cho Huyễn Ngân thần đế một cái giáo huấn. Tam đại thế lực tất cả bán thần đều xuất động, trọn vẹn mấy chục người a, thập đại thần khí tề tụ, mười mấy cái bán thần thi triển thập đại thần khí uy lực toàn bộ khôi phục, đạt đến cực hạn, giống như thập đại thiên thần khôi phục, cái này nhưng bảo Huyễn Ngân thần đế chọc giận, nếu là còn lại thiên thần đối mặt mười mấy cái bán thần cùng phát huy đến cực hạn mười cái thần khí, không liều lĩnh. Thật đúng là không có bao nhiêu biện pháp. Thế nhưng là đây là Huyễn Ngân thần đế a, tự cổ chí kim nhất kinh diễm người. Huyễn Ngân thần đế trực tiếp dùng bất hủ bất diệt thôi động diệt thần thuật. Một trưởng vỗ ra, thập đại thần khí toàn bộ bị đánh bay. Mười mấy cái bán thần bị đánh thành cho bay. Kết quả cuối cùng chính là tam đại thế lực phong tỏa sơn môn. Ẩn thế không ra. Thẳng đến về sau chúng thần điện ra quang minh thần chủ. Tam đại thế lực mới xuất thế. Dạng này kết quả, ấn lý thuyết cửu kiếp cùng tam đại thế lực ân oán liền kết thúc. Thế nhưng là cửu kiếp cảm thấy cái kia kết quả là bọn hắn khiêu khích Huyễn Ngân thần đế kết quả. Không phải của hắn kết quả. Xem ra ngươi vẫn là muốn tiếp tục ngu xuẩn mất khôn. Vậy thì không cần trách chúng ta nữa. Bảy người một trận trầm mặc. Cái kia một đoạn hắc ám sử, là tam đại thế lực nhất không muốn nhớ lại thời kỳ. Chỉ bằng các ngươi, giống như không đủ đi. Cái kia, lại thêm ba kiện thần khí đâu. Trong bảy người, có ba người lấy ra ba kiện thần khí. Một cái bích lục sắc lớn trung chấn động. Đây là bích lạc thần chủ bích lạc chuông. Một cái màu xanh ấm lưu động. Đây là luyện hồn thần chủ luyện thần hồ. Một bản màu trắng sách vở tại xoay truyền. Đây là thánh ngôn thần chủ thánh ngôn trải qua. Cửu kiếp hừ lạnh một tiếng. Một trưởng vỗ hướng một bên vô ngân trung. Vô ngân trung chấn động. Đem bốn kiện thần khí đánh bay. Sau đó bay đến cửu kiếp trong tay. Một bên bảy người cũng đem bốn kiện thần khí triệu hồi. Dạng này vừa vặn một người tay cầm một cái thần khí. Cửu kiếp một tay phất lên. Một cái ánh sáng môn xuất hiện, cửu kiếp đạp đi vào, đi tới một cái kỳ lạ địa phương. Đây là một mảnh tinh không? Tại khởi nguyên tinh Huyễn Ngân thần dụ tại, bọn hắn là không thể nào động thủ. Rất nhanh, bảy người kia cũng tiến vào. Cái này địa phương là thần chiến trường, bán thần cấp trở lên cường giả chiến đấu địa phương. Bán thần còn dễ nói, nhưng là chỉ có nơi này mới có thể chịu đựng lấy lực lượng của thiên thần. Một nửa tới nói, bán thần vận dụng thần khí chiến đấu, đều lại ở chỗ này. Nơi này tinh thần có thể chịu đựng lấy thần lực công kích. Cửu kiếp, vô ngân trung tuy nhiên nghịch thiên, bất quá muốn bằng vào vô ngân trung đối kháng bảy kiện thần khí. Giống như thực tế không lớn đi. Một vị thánh tổ lòng tin tràn đầy đối cửu kiếp nói. Bảy đại thần khí nếu như là bán thần đến dùng. Thiên thần đều không dám khinh thường. Có đúng không? Các ngươi dùng thần khí. Một mình ta ngăn trở một hai kiện thần khí đều có thể. Cửu kiếp cũng không có lo lắng. Một cái thánh tổ đỉnh phong. Dù cho vận dụng thần khí. Hắn cũng mảy may không sợ. Căn bản không phát huy được thần khí uy lực. Hai cái hắn cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản. Xác thực, coi như ngươi có thể ngăn cản một hai kiện. Vô ngân trung ngăn trở ba bốn kiện. Cái kia còn có hai kiện đây. Lần trước năm kiện không có làm sao ngươi. Ngược lại bị trấn áp bốn kiện. Cho nên lần này, chúng ta mang theo bảy kiện. Rất tốt, khó nói ta thua thiệt qua. Sẽ còn tiếp tục không nhớ lâu sao nhận biết cái này sao cửu kiếp lấy ra tạo hóa thanh liên. Nếu như không có long tinh ngân cho hắn mượn tạo hóa thanh liên. Hắn đoán chừng liền đạt được long ra đi mượn món kia đồ vật. Muốn không phải vậy hắn cũng sẽ không đi lấy về vô ngân trung. Đây là tạo hóa thanh liên. Lại là tạo hóa thanh liên. Làm sao có thể. Tạo hóa thanh liên không phải đã sớm biến mất sao. Bảy người trông thấy tạo hóa thanh liên kinh hãi. không nghĩ tới cửu kiếp vậy mà tìm được cái này thần khí. Tạo hóa thanh liên biến mất quá lâu. Trung gian ngoại trừ thần đế hoàng thời điểm xuất hiện qua. Lại có không còn có xuất hiện. Đúng thế, tạo hóa thanh liên. Không cần phải nói bảy người này. Chính là dùng thần kính quan sát những thần đạo đó thế lực người cũng là kinh hãi. Ngoại trừ lúc trước Minh tộc không có bị đánh nát bốn kiện thần khí. Còn lại phía dưới thần khí cơ bản bên trên tại thần đạo trong thế lực. Lưu truyền ra ngoài không có mấy món. Côn bằng đồ tại Côn Vân Thánh Tổ trong tay. Phục hy thần hoàng càn khôn đồ biến mất đã lâu. Tử vi thần hoàng tử thần kính biến mất rất lâu. Lôi phạt thần hoàng lôi phạt kiếm lại càng không cần phải nói. Lại có là vô ngân chung. Tạo hóa thanh liên cùng lục đạo luân hồi bàn. Vô ngân chung tại không lâu trước bị cửu kiếp dùng để công phạt cấm địa. Này mới khiến thế nhân biết rõ. Vô ngân chung tại cửu kiếp trong tay. Không nghĩ tới. Hiện tại tạo hóa thanh liên cũng xuất hiện tại cửu kiếp trong tay. Cái này khiến thần đạo thế lực vừa sợ lại đều. Thần đạo thế lực sở dĩ siêu nhiên một trong những nguyên nhân cũng là bởi vì có được thần khí. Hiện tại cửu kiếp lại có hai kiện thần khí. Cái này đã đối bọn hắn sinh ra uy hiếp. Cửu kiếp đỉnh đầu vô ngân chung. Tay phải cầm trong tay tạo hóa thanh liên. Tay phải cầm một thanh trường thương màu vàng óng. Thân mang một màu đen khải giáp. Thanh thương này là pha tạp lấy thần huyết canh kim luyện chế. Huyễn ngân thần đế giúp hắn tế luyện một phen. Cái này khải giáp là pha tạp u minh ám tủy luyện chế. Về sau luân hồi thần hoàng trợ giúp hắn tế luyện một lần. Hai kiện binh khí tuy nhiên không phải thần khí. Nhưng là trình độ nào đó. Cũng không yếu tại thần khí. Cửu kiếp huy động tạo hóa thanh liên. Thần uy bạo phát. Tạo hóa thanh liên toàn diện khôi phục. Cửu kiếp cầm trong tay tạo hóa thanh liên hướng về bảy người quét tới. Lục quang lóe lên. Bảy người đỉnh đầu bảy kiện thần khí run rẩy mấy lần. Kém một chút bị đánh bay. Bảy người tranh thủ thời gian toàn lực thôi động thần khí. Đem thần khí lực lượng khôi phục. Bảy kiện thần khí lực lượng bạo phát. Quang minh kiếm run run. Một đạo kiếm khí bắn ra. Hướng về cửu kiếp mà đi. Vô ngân chung xoay tròn. Một đạo đạo chung đợt tràn ngập. Đem kiếm khí chấn vỡ. Vạn độc châu xoay tròn. Bắn ra một đạo độc khí. Vô ngân chung chấn động. Đem độc khí thôn phệ. Tử linh dao bổ chặt. Một đạo đao khí bổ ra. Đập nện tại vô ngân chung bên trên. Bị vô ngân chung ngăn trở. Cửu kiếp thi triển huyễn ngân cửu biến. Bốn bóng người cùng một chỗ cầm trong tay tạo hóa thanh liên hướng về bảy người giết tới. Trực tiếp cách xuất hai người. Ngăn cản vạn độc châu cùng bích lạc chuông. Năm bóng người cùng một chỗ. Ngăn cản ba người. Ngăn trở huyết sát nhận. Quang minh kiếm cùng chấn thế bia. Mà cửu kiếp bản thân cầm trong tay kim thương thân mang màu đen chiến giáp. Hướng về thừa bên dưới hai người công tới. Đại chiến thánh ngôn trải qua cùng luyện thần hồ người sử dụng. Cửu kiếp trên thân bốc cháy lên màu đen hỏa diễm. Hỏa diễm tản ra địa ngục đồng dạng kinh khủng khí tức. Hỏa diễm bên trong xuất hiện cửu u địa ngục tràng cảnh. Cái này hỏa diễm thiêu đốt. Long tinh ngân thể nội nghiệp hỏa hồng liên vậy mà động hai dưới. Long tinh ngân cảm thụ được cái này hỏa diễm khí tức. Cái này hỏa diễm có thể so với nghiệp hỏa hồng liên bên trong hồng liên nghiệp hỏa. Long tinh ngân trong trí nhớ. Chỉ sợ ngoại trừ vĩnh hằng bất diệt hỏa có thể vững vàng áp chế cái này hỏa diễm. Liền liền cái kia thái dương chân hỏa cùng luyện viêm lô bên trong tam muội chân hỏa cũng liền cùng. Cái này không sai biệt lắm. Chắc hẳn đây cũng là thập đại hỏa diễm một trong. Màu đen hỏa diễm. Thập đại hỏa diễm bên trong chỉ có hai loại là màu đen hỏa diễm. Thái dương chân hỏa là màu vàng kim. Hồng liên nghiệp hỏa là trung tâm trong suốt bên ngoài đỏ như máu. Tử vi thiên hỏa là tím nhạt sắc. Cửu thiên huyền hỏa là màu xanh. U minh quỷ hỏa là u lam sắc. Tam muội chân hỏa là lục bụi bạc ba màu. Niết bàn chi hỏa là kim hồng sắc. Nam minh ly hỏa là màu bạc trắng. Còn lại phía dưới thái âm chân hỏa là màu đen như mực. Địa ngục chi hỏa là màu xanh đen. Trước mắt cái này màu đen hỏa diễm. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là chính là địa ngục chi hỏa. Kỳ thực Long Tinh Ngân nghĩ không sai. Đây đúng là địa ngục chi hỏa, cửu kiếp tu luyện luân hồi thiên công. Trong đó địa ngục đạo thời điểm, tu luyện ra được hỏa diễm, địa ngục chi hỏa tràn ngập tại toàn thân. Cửu kiếp một tay bắt ấn, cửu tự chân ngôn cùng cực đạo cửu chú thi triển, lâm binh đấu giả giai trận liệt tại tiền. Chín cái phù văn quấn quanh ở kim thương bên trên, cực đạo cửu chú hóa thành chín cái phù chú quấn quanh ở trên thân. Trong tay kim thương đánh ra, kim thương tản ra nồng đậm bán thần uy thế, hướng về một vị thánh tổ mà đi. Vị này thánh tổ thôi động đỉnh đầu luyện thần hồ. Luyện thần hồ thanh sắc quang mang chớp động. Luyện thần hồ chuyên môn nhằm vào linh hồn chi lực. Đáng tiếc đụng phải địa ngục chi hỏa. Cửu kiếp địa ngục chi hỏa cuốn lên sóng lửa, đem thân thể bao khỏa. Trường thương trong tay đâm tại luyện thần hồ bên trên. Đông cửu tự chân ngôn chấn động. Cửu kiếp hét lớn một tiếng. Kim thương bộc phát ra vạn trượng quang mang. Trường thương không ngừng chấn động. Nhất thương quét ra đem luyện thần hồ chấn khai. Tay phải thi triển huyễn ngân chỉ. Ngũ chỉ hợp long chấn thiên thần. Một trường vỗ hướng thánh ngôn trải qua. Thánh ngôn trải qua kinh thư đang cầy soát lật giấy. Từng cái phù văn đi theo bắn ra. Chấn thần trưởng chấn áp mà rớt. Thánh ngôn trải qua không ngừng chấn động. Lại bị cửu kiếp tay một mực chấn áp lại. Một tay biến đổi. Hai ngón tay thành kiếm chảm nhật nguyệt. Nhật nguyệt kiếm thi triển. Một kiếm đem thánh ngôn trải qua đẩy lui. Trên người chiến giáp quang mang chớp động. Một đạo quang mang oanh ra. Đánh vào luyện thần hồ bên trên. Luyện thần hồ hơi chấn động một chút. Cửu kiếp trong tay kim thương đánh ra. Đem luyện thần hồ đánh lui. Thánh tổ đỉnh phong căn bản không phát huy được thần khí lực lượng. Cửu kiếp lấy một địch hai cũng là không rơi hạ phong. Địa ngục chi hỏa cùng cửu tự chân ngôn quấn quanh ở kim thương bên trên. Kim thương tại cửu kiếp trong tay cùng luyện thần hồ không ngừng va chạm. Lực lượng kinh khủng vậy mà ngăn chặn luyện thần hồ. Tay phải cực đạo cửu chú gia trì. Trên người chiến giáp quang mang chớp động. Đồng dạng gia trì lực lượng. Huyễn ngân chỉ không ngừng chấn động. Chút tại thánh ngôn trải qua bên trên. Thánh ngôn kinh thư trang lật qua lật lại. Đánh ra một đạo quang mang. Cửu kiếp hừ lạnh một tiếng. Thân thể chấn động. Một bóng người bay ra. Một cái toàn thân tản ra vứt bỏ khí tức bóng người xuất hiện. Trên thân thiêu đốt lên địa ngục chi hỏa. Bộ dáng cùng cửu kiếp giống như đúc. Một tay phất lên. Một thanh trường thương màu đen xuất hiện. Trường thương tản ra nồng đậm ma khí. Trên thân hỏa diễm quấn quanh lấy trường thương bên trên. Cái thân ảnh này vừa xuất hiện. Trước mặt thánh tổ thần sắc kinh hãi. Không riêng gì cái này thánh tổ. Chính là dùng thần kính quan sát thần đạo thế lực cũng là nhao nhao kinh hãi. Không nghĩ tới ngươi bà địa ngục đạo một đời kia thân thể luyện thành phân thân. Bà tu la đạo một đời kia luyện thành binh khí. Không hổ là vạn cổ thiên kiêu phổ thứ ba. Có thể lực áp vạn cổ đông đảo thiên kiêu. Đứng hàng vị thứ ba. Đây không phải nói một chút. Chỉ là huyễn ngân cửu biến cùng luân hồi thiên công phân thân liền đầy đủ kinh người. Còn không phải là các ngươi ép. Nếu không phải là các ngươi ta có thể tu luyện ra địa ngục chi hỏa sao lúc đầu ta ba đời không? Phải là tu luyện tu la đạo. Là các ngươi. Hại ta đọa nhập ma đạo. Hỏng ta luân hồi thiên công. Làm hại ta kém một chút không có sống ra thứ tứ thế. Ta nói qua. Các ngươi thiếu ta. Lúc đầu cái này luân hồi thiên công ngoại trừ luân hồi thần hoàng bên ngoài. Liền không có người tu luyện thành công tội. Người tu luyện đến đệ tứ đạo. Đến bây giờ tu vi đều không có khôi phục. Người cuồng cũng tu luyện tới đệ tứ đạo. Tu luyện thậm chí không phân rõ người không ra người quỷ không ra quỷ. Luân hồi thiên công căn bản là đi không thông. Thánh tổ phản bác nói. Hắn thấy, hẳn là nói trong con mắt của mọi người. Cái này luân hồi thiên công là không luyện được. Bất quá không thể phủ nhận luân hồi thiên công cường đại. Cửu kiếp tu luyện thất bại. Đều đứng hàng thiên kiêu phổ thứ ba. Người cuồng tu luyện điên điên ngã ngã. Đứng hàng thiên kiêu phổ thứ bảy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.